Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, phần 69, hai cái nam tử đúng là ngày ấy cho nàng ăn vỏ trứng người. Hắn sắc mặt nghiêm túc, một cái khác lại là một vị tóc đen thiếu niên. Sạch sẽ độc đáo khí chất, màu trắng kỵ sĩ trang. Giờ phút này hai chỉ cái đầu nghiêm trang mà ghé vào nàng trước mắt, kỵ sĩ nhìn nàng trong mắt mở. Ngẩn người lúc sau, rất là cung kính mà nhỏ giọng nói. Điện hạ tỉnh sao? Kỵ sĩ trưởng đôi mắt giống như sạch sẽ trong suốt đá quý, Hứa Hủ gật gật đầu. Kỳ kỳ hai tiếng, tỉnh ngủ, điện hạ hiện tại cần phải rửa mặt, thuộc hạ mang điện hạ đi được không? Được đến cho phép, tóc đen thiếu niên liền phải duỗi tay. Mơ mơ màng màng tiểu hoàng gà tuy rằng nói tỉnh ngủ, nhưng là nhìn đến một đôi tay duỗi lại đây, lại rất không muốn xa rời mà nghiêng đầu, nơi tay trưởng thượng cọ cọ, tóc đen thiếu niên hơi hơi mặt đỏ, kỵ sĩ trưởng. Tim đập ra tốc, điện hạ giống như thực thích ta. Tâm hoa nộ phóng, hắn sờ sờ ngốc mao, liền tưởng tất cung tất kính mà nâng lên tiểu hoàng gà hướng một bên rửa mặt thất đi, kỵ sĩ trưởng. Tay nháy mắt bị William thân vương một tay ngăn, hắn đứng lên, mặt vô biểu tình mà nhìn tiểu hoàng gà. Khí thế bức nhân, thanh âm không có lúc nào là không mang theo một loại cảm giác áp bách. Điện hạ muốn học sẽ độc lập, hẳn là chính mình đi, thỉnh điện hạ đi theo ta, Hứa Hủ. Oa, một cái mụ mụ một cái ba ba, khụ khụ, thân vương điện hạ hảo uy nghiêm a, đặc biệt trên mặt còn có đao xẹo, nhưng cũng hảo soái a. Không được không được, nam nhân xuyên kỵ sĩ trang thật sự ngăn không được a. Vẫn là màu trắng. Thiên A, dáng người thật tốt, ổn định, thanh máu đã không, tròn vo lông xù xù tiểu hoàng gà ngồi ở trên giường. Mở to đen nhánh, lộ ra nghi hoặc mắt to tam đôi mắt cho nhau nhìn xem Mercy huyện tại bãi ở nàng trước mặt vấn đề lớn. Nhất là, nàng nên như thế nào đi xuống. Công chúa giường rất là mềm mại. Hứa Hủ hiện tại là thật sự cảm thấy chính mình cầm một cái Mary Sue kịch bản. Miêu tả như sau, ta mỗi ngày đều ở một cái dài chừng 30 mét giường lớn trung ương tỉnh lại. Ta nam phó đoàn cầm đủ loại quần áo chờ đợi ta lâm hạnh, tuy rằng này giường chỉ có 2-3 mễ, nhưng là không chịu nổi thân thể của nàng chỉ có nắm tay đại A. Tỷ lệ đổi một chút này giường còn không ngừng 30 mét. Hơn nữa đổi xuống dưới còn có, cào ước 10 mét, nàng vỗ vỗ cánh. Ngửa đầu nhìn William, kỳ kỳ, William mặt vô biểu tình, nội tâm, làm nũng là vô dụng, a, hảo đáng yêu, nàng lại vỗ vỗ cánh, nghiêng đầu nhìn về phía kỵ sĩ trưởng, kỳ kỳ, kỵ sĩ trưởng biểu tình như cũ rất là kính cẩn. Chỉ là yên lặng mà duỗi tay, bưng kín cái mũi, trắng nõn ngón tay thon dài gian hư hư thực thực có màu đỏ chất lỏng. Hắn sắc mặt hồng toàn bộ. Thực ngượng ngùng quẫn bách bộ dáng, sau đó lui lại mấy bước, Hứa Hủ, nàng hiện tại bỗng nhiên cảm thấy chủng tộc không phải thực đáng tin cậy, nguyên chủ kịch bản bên. Trong rõ ràng nói kỵ sĩ đoàn là nàng tín nhiệm nhất. William thân vương là kiên định bảo vương đảng, hiện tại thoạt nhìn, khó trách đời trước nguyên chủ thống trị sẽ bị lật đổ, cuối cùng vẫn là William vươn tay. Đem nàng đặt ở trên mặt đất sau. Liền đi nhanh mại đi ra ngoài, Hứa Hủ ngoan ngoãn mà dùng móng vuốt nhỏ đi đường, ngốc mao ở trên đầu lắc qua lắc lại, kỵ sĩ trưởng ở phía sau. Che lại cái mũi, tận chức tận trách mà đi theo, vương cung cực đại. Chẳng sợ chúng chủng tộc không biết điện hạ khi nào sẽ bị phu hóa ra tới. Nhưng cũng đem sở hữu đồ vật chuẩn bị tề. Rửa mặt địa phương cũng không tính xa, kỵ sĩ trưởng còn ở nhỏ giọng mà giới thiệu nói, nơi này là chúng ta vì điện hạ chuyên môn kiến tạo cung điện, gieo trồng đều là tinh tế nhất quý hiếm thực vật. Hứa Hủ nhìn trong đình viện kia cây ngửi được sinh vật hương vị thức tỉnh thật lớn cây cối. Vô số điều nhánh cây rũ xuống, che trời, nàng tại đây viên dưới tảng cây giống như tiểu con kiến nhìn voi. Này cây giờ phút này chính vươn cành cây, tùy ý sinh trưởng, lại ở sau một lát như là chạm vào cái gì không thể thấy hàng rào. chậm rãi lại rụt trở về, kỵ sĩ trưởng nói. Này viên bích thực thụ thực thích điện hạ. Hứa Hủ, nàng cảm thấy này cây là muốn ăn nàng, đột nhiên hắn nghiêm cẩn sạch sẽ thanh âm đột nhiên im bạt. Phía trước thân vương nện bước cũng ngừng lại, Hứa Hủ lại không có tới cấp phanh lại, và chạm, một cái màu vàng lông xù xù tiểu hoàng gà về phía sau lăn lăn. Nhỏ nhỏ cái bụng lộ ở giữa không trung, móng vuốt nhỏ lại ở kỵ sĩ trưởng giai thượng sơ sơ. Như là ở xin giúp đỡ, quá đáng yêu, kỵ sĩ trưởng một tay che lại cái mũi. Nửa quỳ xuống dưới, nhẹ giọng cáo tội một phen, liền tiểu tâm mà đem tiểu hoàng gà phủng ở trên tay. Vị này chính là tiểu điện hạ sao? Mang cười thanh âm mơ siêu ứa hủ ngửa đầu, trùng tộc trường đẹp như vậy. Thật sự quá không thể tưởng tượng đi. Thế giới này đẹp trùng tộc thật đúng là không ít. Ta tinh tế trò chơi thật đúng là bạch đánh, trùng tộc như vậy đẹp sao? Phong thần như ngọc, siêu trần thoát tục nam tử. Phi, nam trùng tộc sắc thật đẹp, hắn chính nửa quỳ xuống dưới hành lễ. Đèn nhánh trong ánh mắt tựa hồ có lộng lẫy quang mang. Hắn thanh âm thanh nhuận, thỉnh tiểu điện hạ thứ tội, thuộc hạ đã nhiều ngày ở biên cương tuần tra. Cho nên đến chợ mơ siêu William thân vương một tiếng cười lạnh thanh, trùng tộc nữ vương sinh ra tin. Tức không cần truyền lại, đây là một loại đến từ huyết mạch cảm ứng, người này sao có thể không biết, thật sự là chậm trễ cực kỳ, không chỉ có là thân vương cười lạnh. Hứa Hủ cũng có thể cảm giác kỵ sĩ trưởng trên người lạnh thấu xương sát ý. Làm người rất khó tưởng tượng là xuất từ cái kia sạch sẽ thiếu niên, kỳ kỳ. Người kêu gì, này cổ tế Nguyễn Kỳ Kỳ thanh truyền tới trùng tộc lỗ tai bên trong liền biến thành một cái nãi. Thành nãi khí thanh âm mơ siêu nửa quỳ trùng tộc cười cười, đáy mắt thâm thúy như hải. Kia mặt tôn kính cũng chỉ ở mặt ngoài, ngô danh Ellen, Ellen thân vương, phi bảo vương phái. Mà là chủ trương thực lực tối thượng, cuối cùng lật đổ nguyên chủ thống trị người, Hứa Hủ yên lặng. Nhìn trước mắt nửa quỳ trùng tộc. Lại nhìn phía trước nghiêm túc William thân vương cùng phụng chính mình trung tâm kỵ sĩ, Hứa Hủ. Tuy rằng nói như vậy không tốt lắm, nhưng là, nàng thật sự cảm thấy này vài người thơm quá a, không sai. Chính là thơm quá, rất muốn ăn cái loại này thơm quá a, làm người chảy nước miếng hương, chương 102. Thứ bảy cái thế giới đây là phát ra từ nội tâm thèm ý. Xuất từ sinh vật bản năng, nàng hiện tại đều cảm thấy bọn họ nhìn qua so vỏ trứng đều phải ngon. Miệng ba người nhìn tiểu hoàng gà vươn đầu nhỏ, ở Ellen thân vương trên đầu mổ mổ, mọi người, điện hạ, kỵ sĩ trưởng giơ tay liền phải che lại tiểu hoàng gà. Tưởng đem nó vây ở lòng bàn tay bên trong, rồi lại ngại với thân phận kinh ngạc, lại không dám làm như vậy quá thất lễ. Điện hạ. Những lời này là đến từ nghiêm túc William thân vương, nửa quỳ nam nhân chỉ là ngẩn ra lúc sau. Liền nhấp môi cười cười, hắn đôi mắt có nhàn nhạt một vòng kim sắc vòng sáng. Tư thái vẫn như cũ kính cẩn, ngữ mang ý cười, này mặt ý cười có vẻ thực tự nhiên. Phát ra từ thiệt tình, hắn hiện tại là thật sự cảm thấy này chỉ tiểu hoàng gà rất thú vị. Hắn cũng không tôn kính nữ vương. Liền tính là trước nữ vương cũng đều là có lệ chiếm đa số. Trùng tộc lý nên thực lực tối thượng, điện hạ đây là ở trừng phạt ta đến trễ sao? Chủ bá, bảo trì bình tĩnh a. Ta cảm thấy chủ bá không được, hoàn toàn không thể bình tĩnh a. Đây là đã đói bụng vẫn là bị sắc đẹp sở hoặc. Chà ta ôn hòa chữa khỏi chủ bá. Hiện tại cái này tham ăn chủ bá ta không phục. A. Thật đáng yêu, Hứa Hủ, này không phải nàng có thể khống chế được, này hoàn toàn là xuất từ thân thể bản năng. Phải biết rằng, tiểu hoàng gà ăn sâu trời sinh chính là bản năng, tiểu hoàng gà ngoan ngoãn mà lui ra phía sau. Đèn nhánh trong suốt đôi mắt nhìn hắn, đầu còn thật ngượng ngùng mà hướng chính mình mau mau bên trong chọc chọc. Lúc này mới kỳ kỳ hai tiếng, thực xin lỗi, ta có điểm đói bụng, điện hạ không cần xin lỗi, nam. Nhân khóe miệng ý cười rõ ràng, hắn thong dong tự nhiên mà vươn tay, biết nghe lời phải nói, ta mang điện hạ đi ăn một chút gì đi, Kỵ sĩ trưởng tay lại rụt trở về, một đôi mắt rất là cảnh giác mà nhìn hắn, lời lẽ chính đáng mà cự tuyệt, ta đang muốn mang điện hạ đi rửa mặt kia thật sự quá đáng tiếc, nam nhân tiếc nuối nói xong. Liền đứng dậy cáo từ, ta trong quân đội mặt còn có chút sự tình, liền không thể bồi điện hạ, dù sao buổi chiều cũng có thể nhìn thấy điện hạ, liền trước cáo từ William thân vương yên lặng mà nhìn hắn rời đi. Đáy mắt lặng im, không có nửa phần ngôn ngữ, kỵ sĩ trưởng nhìn hai vị thân vương, chủng tộc vẫn luôn có đồn đãi, nói là William thân vương cùng Ellen thân vương là có huyết thống quan hệ một đôi thân huynh đệ. Nhưng là hai người ở quân đội thượng chủ trương hoàn toàn bất đồng. Làm cho năm cánh chủng tộc phân liệt, đại bộ phận đều vâng theo William thân vương, nhưng cũng có tiểu bộ phận đảo hướng về phía Ellen, hắn tuổi tác tương đối tiểu. Thật đúng là không biết hai vị này thân vương chi gian ân oán, rửa mặt địa phương không xa. Mới đi vài bước liền đến, này phương thiên điện cũng đại thật sự, tuy rằng có công nghệ cao tắm rửa đồ vật. Nhưng là đối mặt như vậy mềm mại tiểu điện hạ, kỵ sĩ trưởng vẫn là lựa chọn tương đối nguyên thủy phương thức, một cái tiểu thau tắm ở siêu đơn là một con tiểu hoàng gà là không có gì tiết tháo, liền tính là thân là nhân loại, Hứa Hủ cũng không thấy đến có tiết tháo loại đồ vật này. Nàng chính ngưỡng đầu nhỏ nằm ở nước ấm mặt trên, móng vuốt nhỏ còn hoa nổi lên thủy, kỵ sĩ trưởng lại tiểu tâm mà sờ sờ nàng ngốc mau, nguyên bản cho. Rằng tiểu điện hạ tròn trịa, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới. Một xối thủy liền nháy mắt thon thả xuống dưới. Hắn động tác cũng không thoải mái. Hứa Hủ phiên một cái thân, liền vỗ tiểu cánh, chạy đến một bên, muốn chính mình động thủ tiểu hoàng gà ngoan ngoãn mà ngồi ở một bên. Tiểu cánh vỗ vỗ mặt đất, ngốc mau đều đi theo động động, một bộ rất là ngoan ngoãn. Muốn chính mình động thủ bộ dáng, kỵ sĩ trưởng duỗi tay bịt mũi tử William thân vương lại trầm khuôn mặt. Đầy mặt không tán đồng, ngồi xổm xuống dưới, vén tay áo lên, liền phải giúp nàng tắm rửa, hắn sức lực có vẻ thực khắc chế. Hứa Hủ lúc này mới phát hiện người nam nhân này đôi mắt cũng có một vòng nhàn nhạt kim sắc. Chỉ là không bằng Ellen như vậy rõ ràng, hắn động tác có thể so kỵ sĩ trưởng thoải mái nhiều. Hắn khí thế kinh người. Đôi mắt trầm hạ tới làm người chân mê mơ siêu tiểu hoàng gà chỉ có thể ngơ ngác mà tùy ý hắn sờ sờ. Tẩy tẩy xoa xoa cuối cùng, hắn còn cào cào nàng tiểu bạch cái bụng, bị cào đến không được tự nhiên tiểu hoàng gà chỉ có thể đem. Móng vuốt đáp ở cổ tay của hắn thượng, sờ sờ, nghiêng đầu nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, William mặt vô biểu tình. Điện hạ làm nũng cũng là vô dụng, ha ha ha ha. Chủ bá làm nũng cũng là vô dụng, bịt mũi tử, vô dụng, nghiêm trang, lời lẽ chính đáng, làm đến giống như sờ ngốc mao, chơi tiểu cái bụng đều không phải ngươi làm giống nhau. Kỳ kỳ, không có làm nũng, William thân vương như cũ bản một khuôn mặt. Lạnh giọng lặp lại nói, vô dụng, điện hạ huyền thân là nữ vương, cần thiết làm gương tốt, thời khắc tôi luyện ý chí của mình. Loại này làm nũng hành vi ta là tuyệt đối sẽ không dung túng. Bên này lời nói còn đang nói, tay lại rất là thuần thục mà cào cào tiểu cái bụng, nội tâm. Say mê, a, mềm mại, thật là thoải mái, bên này còn ở tắm rửa. Một đám thị nữ bưng tiểu mâm, nối đuôi nhau mà nhập, quỳ trên mặt đất, liền xem cũng không dám xem nàng, chủng tộc nữ vương đối với cấp thấp chủng tộc huyết mạch áp chế. Rất là rõ ràng, liền tính là rất muốn nhìn xem tiểu điện hạ trông như thế nào. Nhưng ở kỵ sĩ trưởng hòa thân vương áp chế hạ, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, tinh tế thời đại cũng không phải không có cao trí năng người máy. Nhưng là ở cấp thấp chủng tộc chung, bọn họ lấy tiến vương cung vì vinh quang, dần già, vương cung chung liền không hề thiết trí người máy, William còn ở không nhanh không chậm mà giúp. Nàng tắm rửa, nâng móng vuốt Hứa Hủ nghe vậy. Nâng móng vuốt trương cánh, ngoan ngoãn mà mở ra tiểu cánh, đỉnh đầu kia rúm mau động động Hứa Hủ. Này giống như có điểm khó khăn, này rúm mau không chịu khống chế, William giúp nàng tắm rửa xong lúc sau. kỵ sĩ trưởng liền thuận thế đem nàng tiếp qua đi, thổi mao trải lông, hoàn mỹ mà hưởng thụ một con rồng phục vụ. Nàng xem như biết nguyên chủ cái kia hoa mắt ù tai tính cách là như thế nào dưỡng ra tới. Cho dù là nàng, hiện tại cũng cảm thấy ngốc tại trùng tộc là một kiện rất mỹ diệu sự tình. Hết chương.